Devil Love, tình yêu của ác quỷ 2. Chương 12, Music, tha thứ, góc truyện audio.com. Cuộc sống luôn luôn thay đổi mà ta không bao giờ biết trước được. Cơ hội ở trước mắt mà ta không hề biết, không nắm bắt lấy rồi sẽ hối tiếc suốt đời. Đừng như vậy, đừng nhìn về quá khứ nghĩ về quá khứ mà hãy vững tin bước tiếp chặng đường của tương lai, hãy dùng trái tim để cảm nhận cuộc sống. Này, bầu trời về đêm trong lành có chút se lạnh của mùa đông, tại trường Star bây giờ rất đông đúc học sinh, những tấm bảng màu cổ vũ cho người họ hâm mộ. Những tiếng reo hò dù chỉ là một buổi ca nhạc thông thường nhưng nó lại rất được sự quan tâm của mọi người, nó cũng là một cách để thể hiện tài năng và có nhiều fan hơn. Aurady, MC của trường, là một cô gái cực kỳ dễ thương của khối 10. Yes, yeah, I'm ready. Cả đám học sinh trả lời. 3, 2, 1 and let's go. MC nói, đám học sinh vỗ tay không ngừng. Cảm ơn các bạn đã đến với sự kiện âm nhạc tháng 12 của trường Star. Tháng này nhiều tiết mục hot và thông qua bài hát mà gửi đến người mình muốn nói những câu mình không nói được và còn nhiều bất ngờ của chương trình. Ngày hôm nay, cùng theo mình tới cuối chương trình nhá. Bài đầu tiên sẽ là tiết mục UNE của một bạn mà tất cả chúng ta ai ai cũng biết. Một bài của nhóm nhạc 1D và cô ca sĩ trẻ Trung EU sẽ mở màn cho đêm diễn ngày hôm nay qua hai bạn Chris and Alice. Chúng ta cùng nhiệt liệt cổ vũ nào. Tiếng MC vừa ngớt là một tràn vỗ tay vang lên. Tiếng nhạc từ từ vang lên. Sân khấu với những ánh sáng chập chờn khiến cho chúng ta chờ đón một tiết mục hoành tráng sẽ đến. I figure it out, I figure it out from black and white. Second and hour, maybe they had to take some time. I know how it go, I know how it go from wrong and right. Silent and sound, did they ever hold each other tight? Like us, did they ever fight? Like us, cause you and me, we don't wanna be like them. We can make it till the end. Nothing can come between you and me, not even the God above can separate the two of us. Non nothing can come between you and me, oh. You and me, you and me. We could make it if we try. You and me, em đến rồi sao? J.A. nhìn nó bước lại phía mình. Ừ, nó lạnh lùng đáp, chuyện trên báo là sao? J.A. nhìn nó hỏi. Như anh thấy thôi, nó nhìn anh hai nó. Em đi cùng với BJ sao? J.A. nhìn BJ đang đứng kế bên nó. Nó chỉ gật đầu, chào anh, BJ nói, đừng gọi tôi là anh, tôi không thích. J.A. nhìn BJ nói. J.J. em tha thứ cho Isaac đi. J.A. nhìn nó, không, nó lạnh lùng nói. Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi. J.A. nói, em tận mắt thấy anh, đừng nói nữa, BJ ta đi thôi. Nó kéo tay BJ đi để lại J.A. đứng một mình. I'm afraid me heart will be review in between me hand. Me heart is so well, it's sad, please wait a bit more and wait for me. You and me, we can be right now. You want to push on the clock even more but. In the future, with you will be in. Please call out me name. The time that I first peep at. You and me, we were together. I like you. Who play with me? If I ask you, you like me too. What is me name? Em sợ con tim mình sẽ bị phát giác ở giữa đôi tay mình. Con tim em ngập tràn chuyện u sầu. Xin hãy chờ em chút xíu. Anh và em, ta chẳng thể ở bên nhau lúc này. Em muốn cho chiếc đồng hồ quay nhanh hơn nhưng, trong tương lai anh sẽ ở lúc nào? Xin hãy gọi to tên em nhé. Những phút giây đầu tiên khi em trộm nhìn, anh và em, chúng ta ở bên nhau. Em thích anh, người đã vui đùa cùng với em. Nếu em hỏi anh cũng thích em chứ? Tên em là gì nào? Các bạn ơi, chúng ta vừa nghe hai ca khúc, một bài của 1D và EU. Giờ có một bất ngờ mà hội học sinh và nhà trường đem đến cho các bạn đây. Các bạn đón xem đây là bất ngờ gì nào? MC nói, bất ngờ gì vậy? Ở dưới bàn tàn xôn xao, cô ca sĩ EU, Lee Ji Eun đến từ Hàn Quốc ngày hôm nay đã có mặt tại đất nước Pháp xinh đẹp này trong Super Show 3 và đặc biệt hơn, cô ấy đã ghé qua thăm trường chúng ta. MC nói tới đây ở dưới náo nước. hét lớn, "Iu, iu!" Đám học sinh la lên. Bỗng lúc này sân khấu tối mọi người lo sợ. Sao cúp điện rồi? Sao vậy? Có ma sao? Có khói kìa, tiếng nhạc gì nghe ơn vậy? Có ma sao? You really did forget everything. Seeing how happily you're greeting me. Only then did I vaguely begin to feel the pain. The wound that had yet to appear on my skin. So it was in love, it was the same moment with you spent by my side. Now I'm vaguely beginning to understand why you could only apologize. Hay quá, tiếng học sinh ở dưới la hét. Iu, chúng em yêu chị. Không phải ma là nhạc bài hát The Story I Didn't Know. A pleasant goodbye ultimately, they can bear no such thing. If I had known, I would have cried it all out then. At that time, that, you was already a part of your ending. Was a story only I didn't know. Cảm ơn các bạn đã yêu mến Iu bao nhiêu năm qua. The Story Only I Didn't Know là bài hát lần đầu tiên tôi biểu diễn trên sân khấu nên hy vọng rằng các bạn sẽ yêu quý và ủng hộ tôi nhiều hơn nữa. Bây giờ là một bài hát do một bạn có lẽ là các bạn sẽ rất bất ngờ. Xin nhường sân khấu này lại cho MC dễ thương của chúng ta nhá. Thank you very much, Iu cúi đầu chào mọi người rồi bước vô bên trong. Hey everybody, let it go, let it go, can't hold you back anymore. Let it go, let it go, turn me back and slam the door. Let it go, let it go, can't hold you back anymore. Let it go, let it go, turn me back and slam the door. And here I stand, and here I'll stay. Let it go, let it go, the cold never bother me anyway. Em không sao chứ, BJ nhìn nó nói. Không, tất cả là do anh nên tốt nhất anh hãy diễn cho tốt bao. Nó lạnh lùng nói, chào mọi người, hôm nay tôi sẽ gửi đến cho các bạn lời bài hát I Just Here Waiting For You trong buổi ca nhạc ngày hôm nay. Qua bài này tôi muốn nói với người con gái mà tôi yêu rằng em à, những gì em thấy không đúng với những sự thật đâu. Hãy cho anh cơ hội giải thích, hãy tha thứ cho anh sẽ ở đây và chờ em. Isaac nói và rất được mọi người ủng hộ. Nó tuy ngồi thờ ơ nhưng những lời nói đó đã lọt vào tai của nó. Sự thật sao, tha thứ sao, nó nói thầm nhưng có lẽ BJ đã nghe thấy nên nhìn qua nó. Nó lạnh lùng nhìn người con trai đang hát trên kia, ánh mắt theo dõi người đó. Thật ra em đang nghĩ gì vậy? BJ nghĩ thầm, ocean apart day after day, and I slowly go insane, I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain if I see you next or never. How can we say forever, wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you, whatever it takes, or how me heartbreak, I will be right here waiting for you. He took for granted all the time that he thought would last somehow. He hear the laughter, he take the tear, but he can't get near you now. Oh, can you see it, baby? You got me going crazy, wonder how we can survive this romance, but in the end if I'm with you, you take the chance. Oh, can you see it, baby? You got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how me heartbreak, I will be right here waiting for you. Dù em đi đâu, hay có làm bất kỳ điều gì, thì anh vẫn luôn ở đây đợi chờ em. Dù nó có tốn là bao thời gian, hay tiếng con tim anh tan nát, thì anh mãi mãi ở đây đợi em về. Isaac, Isaac, tiếng mọi người cổ vũ nhiệt tình vang lên. Ánh mắt hướng theo Isaac đang đi về phía người nào đó. Dừng trước mặt một cô gái. Dây dây, anh xin lỗi, hôm đó chỉ là cái bẫy mà Jen đã sắp đặt, em tha thứ cho anh nhé. Isaac nhìn nó nói. Isaac, em yêu anh. Nó nhìn Isaac, nước mắt nó đang ứa ra, nó đứng lên ôm lấy người con trai đang ở trước mặt rồi kiss. Lời nói của nó có lẽ Isaac nghe không được vì nó quá nhỏ nhưng hắn thì nghe thấy. Hắn cảm thấy trái tim hắn như xé nát, đau đớn quằn quại vô cùng. Không biết lấy dũng khí đâu mà hắn đứng lên, kéo tay nó ra khỏi Isaac, em ấy là bạn gái tôi. hắn nhìn Isaac nói. Dây dây, chuyện này là sao? Isaac nhìn nó, BJ, thả tay tôi ra, nó nhìn BJ, không tôi yêu em, BJ nhìn nó nói. BJ cậu thả tay em ấy ra đi, em ấy đau kìa. Jaya cùng với Wendy và Kundila, hắn nhìn tay nó bị hắn nắm chặt nên đang dần dần đỏ lên. Buông tay nó ra, nó mặc kệ BJ đang nhìn nó mà đi về phía Isaac. Cảm ơn anh đã giải thích cho em nghe, cảm ơn anh luôn ở bên em khi em khó khăn, cảm ơn anh đã yêu em, anh cho em biết thế nào là yêu một người. Isaac à, em rất yêu anh, nó nhìn Isaac nói. Em chịu tha lỗi cho anh rồi sao? Isaac nhìn nó, đúng, em đã sai vì nghi ngờ anh, hãy tha lỗi cho em nha. Nó nói, không, anh phải là người xin lỗi mới đúng. Isaac ôm nó nói, em rất yêu anh Isaac à. Nó ôm Isaac khóc. Tốt rồi, mọi chuyện cũng đã xong. Wendy thở phào nhẹ nhõm. Cậu không sao chứ BJ? Kun đi lại phía BJ. Sao mình thấy đau vậy? BJ nhìn Kun nói. Không sao đâu, rồi cậu sẽ tìm ra người xứng đáng với cậu mà. Kun vỗ vai hắn an ủi. Thiệt chứ, hắn nói. Đúng vậy, có rất nhiều cô gái đẹp và tốt hơn dây dây rất nhiều, mình tin cậu sẽ tìm được người yêu cậu thật lòng và quan tâm cậu. Cun nói, cách chương.